Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Người phụ nữ sau khi kết hôn ra mặt thì trở nên dày. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Những thứ này hy lý hoa lạp đồ chơi. Đều là tài sản của ngươi. Ta cũng không thể cõng một đống lớn tiền xu đi khắp nơi. Tiếu quân mới không quan tâm có phải hay không tiền xu đâu. Hắn chia tới 4 đồng tiền đây đối với hắn mà nói nhưng mà một khoản nhiều tiền. Đến trước mắt mới ngưng hắn 15 năm trong cuộc đời thấy lớn nhất một khoản tiền. Vạn Phong đem tiền bỏ vào tiền trong túi. Xem nhìn thời gian, chúng ta lên tập đi. Những khách cũ nói không chừng cũng nóng lòng chờ. Tiếu quân cõng túi sách và Vạn Phong lên chợ. Phiên, đến lần trước chợ phiên bọn họ thuê sách địa phương. Quả nhiên đã có không thiếu đứa nhỏ ở chỗ này chờ. Có 3 cái và Vạn Phong tuổi tác không lớn bao nhiêu tiểu tử tinh thần phấn chấn giúp Tiếu quân bày. Sạp, Vạn Phong không có ra tay. Mình giàu gì bây giờ cũng coi là ông chủ nhỏ. Ông chủ nên có ông chủ dáng vẻ và khí thế. Gian hàng bày xong những cái kia chờ đợi các fan sách liền vọt tới sạp sách trước. Người một bản hắn một bản rất nhanh Vạn Phong sau lưng dưới vách tường liền ngồi mười mấy đi học. Người tạo nên nồng nặc học tập không khí. Những người này nếu như đang học lên có thể hạ công phu như vậy. Cái gì Thanh Hoa Đại học Bắc Kinh không nói ở đây nha. Tiếu quân ta phải đến cung tiêu xã đi. Ngươi nhìn cho thật kỹ gian hàng. Hắn còn có chuyện phải làm không thể ở chỗ này đợi được quá lâu. Cung tiêu xã bên trong rộn ràng. Đầu người nhốn nháo. Khắp nơi đều là người. Cứ việc bây giờ không phải là làm quần áo mùa nhưng thành y tổ người ở đây cũng không thiếu. Nơi này khách hàng phần lớn cũng là lớn cô nương vợ nhỏ. Người đàn ông cơ hồ không có một người. Vạn Phong ngoại trừ Loan Phượng đang giúp bận bịu, chính là giúp những cái kia phải làm quần áo người phụ nữ tính nhỏ bé. Mấy ngày nay ở nhà xem ra là không uổng công luyện tập. Nhỏ bé tính được thật nhanh. Theo chính nàng khoác lác so nói, mấy ngày nay đội hoa hậu tất cả người phụ nữ nàng cơ hồ đều tính lần. Trách không được tính nhỏ bé nhanh như vậy. Nghiêm Thục Phương thấy Vạn Phong tới liền đem Vạn Phong kéo qua một bên. Máy may sự việc thành, bí thư nói nếu không sửa được liền xử lý đi, 40 đồng tiền liền xử lý, 40 đồng tiền đây có thể coi như là vui mừng. Vạn Phong dự tính là 50 nguyên, không nghĩ tới còn tiết kiệm 10 nguyên, nghiêm gì, đây có thể phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, Loan Phượng là học trò ta, cũng là người một nhà, nói sau công ra đồ chuyện như vậy mà. Chờ một hồi ta viết cái giấy ngươi đến thu khoản chỗ đi giao tiền. Sau đó liền đem máy may kéo trở về tự nghĩ biện pháp sửa một chút đi. Nghiêm Thục Phương lời nói. Một điểm không sai. Công gia đồ ở một ít lãnh đạo trong mắt căn bản cũng không phải là vật đáng tiền. Bán điểm là điểm không bán nói không chừng thì trở nên phế phẩm. Nghiêm Thục Phương viết một cái Vạn Phong liền đến cung tiêu xã thu khoản chỗ nộp tiền. Vạn Phong lấy 100m thi đấu chạy tốc độ tìm được Tiếu Quân. Để cho Tiếu Quân cho mượn một chiếc hai đợt xe hơn nữa còn kêu liền hắn mấy người. Hắn phải lập tức liền đem máy may lôi đi. Miễn được đêm dài lắm mộng. Hắn nhưng mà biết những thứ này lãnh đạo một quay đầu nói không chừng chính là một cái khác ý nghĩ. Nói đổi ý cũng không cần thời gian bao lâu. Máy may là cái loại đó ra đời kiểu nằm thùng máy may. Bởi vì là thời gian dài không cần duyên cớ phía trên rơi xuống không thiếu bụi bặm. Mấy người đem máy may mang lên hai đợt xe. Liền đẩy tới cô Sơn hãng cơ giới. Tiếu Đức Tường bị tìm được. Vạn Phong kêu hắn tới chính là tìm một chút cái này chiếc máy may kết quả nơi nào ra tật xấu. Hắn xong đi mua linh liện, đi qua Tiếu Đức Tường xin phép. Cái này chiếc máy may bị đẩy tới cô Sơn hãng cơ giới chuẩn bị tra tìm nguyên nhân hư. Nguyên nhân hư rất dễ dàng liền tìm được. đầu máy vị trí một cái nhỏ liền cần gãy lìa. Đồ chơi này làm sao có thể đoạn, đây cũng không phải là dễ dàng hư kiện nha. Tiểu Đức tường đem nhỏ liền cần tháo xuống buồn bực nói. Cơ giới vật này muốn xấu xa còn quản cái gì là không phải dễ dàng hư kiện. Bây giờ không phải là cha tìm nguyên nhân. Lúc này Vạn Phong từ Tiểu Đức tường cầm trong tay qua cái đó gãy lìa nhỏ liền cần xoay người rời đi ra hãng cơ giới. Hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ đem nó mua về. Công xã Cô Sơn tọa lạc tại Đông Đan bờ Đông Bột Hải, giao thông đường giao thông quan trọng lên. Xe đò là không thế nào thiếu hụt. Vạn Phong ở bên đường chỉ chờ liền mười mấy phút liền mồi lên một chuyến đi huyện Hồng Nhai. Thành xe đò, đi qua nửa giờ lắc lư Vạn Phong đã đến huyện Hồng Nhai thành. Sau đó lấy ra hắn chạy đường dài vô địch phong thái chạy tới năm đóng hóa cửa hàng. Vẫn là cái đó lạnh xương đập vào mặt nhân viên bán hàng. Lạnh nhạt nhìn Vạn Phong trong tay nhỏ liền cần. Xoay người cầm ra một cái giấy nhỏ sắc hộp ầm một tiếng ném ở trên quầy. May cái quầy này là mộc đầu. Đây nếu là thủy tinh phỏng đoán lần này liền hy lý hoa lạc. Tám mau. Vạn Phong cũng không yêu xem nhân viên bán hàng mặt lạnh từ. Cứ như vậy mặt băng bó người phụ nữ đoán chừng là tính lãnh đạm. Giao tiền cầm linh kiện Vạn Phong lại chạy trở về trạm hành khách. Ngồi 9 giờ rưỡi một chuyến chạy xa lĩnh chết xe trở lại Cô Sơn. Có linh kiện Tiểu Đức tường rất nhanh liền thay. Tiến hành một chút thí nghiệm. Rốt cuộc hết thảy bình thường. Một chiếc máy may cứ như vậy hoàn hảo không tổn hao gì. Từ hãng cơ giới đi ra, làm sao đem cái này chiếc máy may làm hồi hoa hậu cũng là vấn đề. Dùng cái này hai cái lốc cốc đồ chơi đẩy tới hoa hậu. Vạn Phong cảm giác mình thiếu kiên nhẫn. Hắn đem máy may tạm thời trước đẩy tới Tiếu Quân nhà, sau đó đến Cung Tiêu xã tìm Loan Phượng. Lúc này thiên gần xế trưa. Cung Tiêu xã dạm người ít rất nhiều. Thành y tổ trước đã không có bao nhiêu người. Thành y tổ người cũng chỉ thời gian rỗi rãnh kèo rỗi rãnh chứng. Nhỏ Loan, giới thiệu một chút ngươi và ngươi đối tượng yêu câu chuyện thôi. Thành y tổ một cái ngày thường liền yêu hạ ba đường đùa giỡn người phụ nữ trung niên giống như nhớ như nhau nghiêm trang phỏng vấn. Loan Phượng. Loan Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn ánh nắng đỏ rực bay lượn. Bày ra một bộ muốn nói còn thẹn thùng dáng vẻ. Ở chỗ này Vạn Phong đã mất đi cải chính tin đồn hứng thú. Người chính là giải thích nữa lại chối các nàng vậy sẽ không tin tưởng. Các nàng lấy ra một bộ ta không nghe ta không nghe. Các người nhất định có câu chuyện thái độ. Loan Phượng dĩ nhiên ba không được Vạn Phong thừa nhận đâu, tự nhiên nguyện ý cùng bùn nhão đánh lừa. Dư luận, các người kết hôn thời điểm dù sao cũng phải nói cho chúng ta. Chúng ta xong đi ăn rượu mừng. Một nữ nhân khác cũng ồn ào lên theo. Vạn Phong nhớ được người phụ nữ này hình như là tháng trước kết hôn. Trước khi kết hôn một mực một bộ thẹn thùng dáng vẻ. Nói chuyện cũng đỏ mặt. Cái này làm sao kết hôn sau này ra mặt độ dày thẳng tắp tăng lên đâu, có thể gặp người phụ nữ ở. Trước khi cưới thẹn thùng đáp đáp đều là giả vờ. Một khi kết hôn gì đó sau này thật giống như liền không biết xấu hổ. Nói chuyện cũng chỉ trăm không cấm kỵ. Cho nên, ở chỗ này dây dưa tiếp nữa tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vạn Phong kéo Loan Phượng liền ra Cung Tiêu xã. Máy may ta sửa xong. À thật nhanh như vậy ngươi liền sửa xong. Quá mạnh. Loan Phượng nhảy cỡn lên thiếu chút nữa bay đến Vạn Phong trên mình. Thủy mị. Vạn Phong trợn mắt nhìn Loan Phượng một cái. Đỉnh ngươi thật tốt. Các nàng này học với ai đem hắn tên chữ biến thành một chữ. Cách ta xa một chút. Bị người thấy được coi là chuyện gì xảy ra. Loan Phượng mới không hiểu vậy một bộ đâu. Vẫn dựa vào Vạn Phong, nàng nếu là quan tâm người khác cái nhìn ngoại hiệu cũng sẽ không kêu hầu tử. Có phải hay không thiếu lòng nha, bây giờ chúng ta gặp phải vấn đề là làm sao đem đồ chơi này làm. Trở về, ta nghĩ quê. ta để cho Tiếu Quân và tiểu đệ của hắn huynh dùng xe đẩy nhỏ đem máy may đẩy tới bờ sông. Ngươi bây giờ chạy xe hồi trong đội đi tìm Trương Hải, để cho Lương Vạn đánh xe đến bờ sông kéo trở về. Loan Phượng suy nghĩ một chút đồng ý Vạn Phong đề nghị, trước một bước cưỡi xe hồi Hoa Hậu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.